Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi lễ, tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh Lâm Kim Hiền, Hạ Chí ngồi ở ghế sau cùng mẹ tôi, hào hứng bàn luận về những bức ảnh vừa chủ phạo đến là để xem Hạ Chí biểu diễn. Tôi co người lại trên ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, ngắm cảnh đêm lướt qua. Lâm Kim Hiền vừa lái xe, vừa liếc nhìn tôi. Tiểu Đường, hôm nay sao không thấy con đâu cả? Chị con làm hậu cần. Hạ Chí thay tôi trả lời. Mẹ tôi vuốt màn hình điện thoại, nghe vậy thì khẽ cười khẩy. Đúng là số làm nô tài. Vịt bay lạc bầy về đến nhà, tôi vào phòng. Tắm xong, tôi ngồi vào bàn, tiếp tục làm bài. Cánh cửa khép hờ vang lên tiếng gõ nhẹ. Lâm Kim Hiền bê một đĩa hoa quả, bước vào. Tiểu Đường à, ăn ít hoa quả rồi ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Ông ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi. Tôi né đi, ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười hiền lành, thật thà của ông ta. Tôi cong môi, cảm ơn chú Lâm. Ông ta ra ngoài, tôi lập tức đổ cả đĩa hoa quả vào thùng rác, rồi chống tay vào thùng rác, không kiềm chế được mà bắt đầu nôn khan. Lâm Kim Hiền là cha dượng của tôi. Năm tôi 12 tuổi, tôi bắt gặp ông ta ngoại tình. Ông ta ôm eo một người phụ nữ lạ, cùng bà ta bước vào khách sạn. Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi nói ra toàn bộ những gì mình đã thấy. Ngay khoảnh khắc móc treo quần áo cùng những lời chửi rủa quất lên người tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Mẹ tôi cầm móc quần áo, từng nhát vụt xuống người tôi. Vừa đánh, và vừa gằn giọng mắng mỏ, xem mày còn dám ăn nói linh tinh không? Đồ con hoang vong ân bội nghĩa, hôm nay tao không đánh C. Hát, ế, tê mày thì không được. Bịa chuyện hãm hại cả ba mày, sao tao lại sinh ra cái thứ báo đời như mày cơ chứ? Lâm Kim Hiền ngồi một bên, lạnh lùng quan sát, thỉnh thoảng mới buông một câu nhẹ tênh. Thôi được rồi, trẻ con không hiểu chuyện, đánh vài cái cho nó nhớ là được. Tôi co quắp dưới sàn nhà, khóc đến khản giọng. Tại sao bà ấy lại không tin tôi? Mẹ tôi đánh đến khi mệt. Nhìn đồng hồ rồi vội vã ra ngoài đón Hạ Chí tan học ở lớp múa. Tôi nằm dạp dưới đất, Lâm Kim Hiền từ trên cao nhìn xuống tôi. Hàm răng vàng khe lộ ra, những nếp nhăn trên mặt ông ta chồng lên nhau, nụ cười gớm ghiếc đến phát buồn nôn. Ông ta nói, Tiểu Đường à, lần này ba không trách con, nhưng lần sau đừng làm tổn thương ba thế nữa nhé. Đàn ông ai cũng vậy cả thôi, sau này con sẽ hiểu. Cách chương.